Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 24, nổi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken đang bận rộn ở công ty đến 12 giờ mới chợt nhớ ra phải theo dõi cập nhật. Anh vội vã mở máy tính lên. Hôm nay là ngày cập nhật lớn, không thể bỏ lỡ, cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc. Giờ là lúc tận hưởng niềm vui riêng. Hơn nữa nhìn khu bình luận, hai người đã ôm nhau lần đầu tiên, và cho đến giờ vẫn đang cập nhật một chương mỗi giờ. Thật sự quá tuyệt, chỉ là Ken tin vào spoiler mà không hề nghĩ rằng, một miếng kẹo ngọt khổng lồ như vậy thực ra lại mang theo vị chua cay khó lường. Từ cảnh ông nội bất ngờ xuất hiện ủng hộ cháu và trừng trị kẻ xấu, đến màn hiểu lầm ngọt ngào chua xót giữa nam chính và nam phụ, rồi từ cái ôm nồng nàn đến những lời nói chua chát. Kiểu cập nhật liên tục này thật sự quá thân thiện với độc giả theo dõi. Giá mà tất cả các tiểu thuyết đều cập nhật được như vậy thì tuyệt biết mấy. Ken gần như lao đầu vào cốt truyện mới nhất một cách mê mẩn. Chương trước, Caesar ôm chặt Cố Bạch trong cơn ghen bùng nổ. Nhưng vẻ mặt bối rối của Cố Bạch lại khiến Roy chàng trai không hề biết về hôn ước của họ hiểu lầm to. Caesar, anh đang làm gì vậy? Cố Bạch rõ ràng không muốn thế này. Anh không thấy sao? Roy cố ngăn cản hành động này vì muốn giúp Cố Bạch. Tuy nhiên, đối với Caesar, hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Các cậu mới quen nhau bao lâu mà dám nói vậy? Trước mặt Cố Bạch, Caesar luôn tỏ ra yếu đuối, nóng nảy, nhưng khi đối diện người ngoài, anh lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có. Dáng người cao lớn cùng nụ cười khinh miệt khiến Roy bất giác nắm chặt tay. Cố Bạch không thể nào thích kiểu người như anh. Roy chưa kịp nói hết câu, Caesar đã không thể nhịn được nữa. Vùng nắm đờ, em đánh tới. Dừng lại, Caesar. Nhưng đúng lúc Roy tái mặt sắp bị đánh ngã, Cố Bạch lại trực tiếp kéo giữ Caesar lại, khiến con CS o vàng to xác đang giận dữ này buộc phải lập tức giảm lực. Bị Cố Bạch ngăn cản, Caesar tỏ vẻ ấm ức. Xin lỗi Roy, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Cố Bạch gượng cười, nửa đẩy nửa kéo Caesar rời đi. Khi chỉ còn hai người, Cố Bạch cố giải thích. Caesar, anh quá thất lễ rồi. Nên xin lỗi Roy đi. Cậu ấy đâu có. Caesar vừa cảm thấy ngọt ngào vì được Cố Bạch nắm tay trước mặt người khác. Cơn giận cũng đã nguôi, nhưng nghe Cố Bạch nói vậy, anh lại nổi cáu. Rõ ràng mình mới là người bạn đời chính thức, sao lúc nào cũng bênh vực người khác? Phải chăng Roy nói đúng? Một người tốt bụng, dịu dàng, tài giỏi như Cố Bạch không thể thích mình. Bị cảm xúc ấm ức thúc đẩy, Caesar cắt ngang lời Cố Bạch. Đừng quên, cậu là người bạn đời tôi thuê với giá 1 triệu đấy. Khi diễn thì sao được ve vãn người khác. Câu nói ghen tuông ấy khiến bầu không khí lập tức đóng băng. Đối mặt với ý nghĩa ẩn chứa trong đó, ngay cả Cố Bạch cũng tái mặt. Xét cho cùng, mối quan hệ này vốn đã bất bình đẳng khi một bên nhận tiền công. Mọi sự hòa hợp trước đây đều dựa trên tâm trạng của Caesar. Khi anh nhắc đến khoản tiền ấy, sự ổn định giả tạo lập tức sụp đổ. Trong im lặng, Caesar nắm chặt áo khoác mang theo vì sợ Cố Bạch lạnh. Tự biết mình lỡ lời nhưng không quen xin lỗi. Mình đã tìm Cố Bạch cả buổi chiều, vậy mà cậu ta lại vui vẻ trò chuyện với người khác. Thậm chí còn vì một người ngoài mà bảo mình đi xin lỗi Roy. Từ bé đến lớn, bọn như Roy còn chẳng đủ tư cách làm bạn mình, sao có thể xin lỗi được? Vì vậy, tình cảm giữa Cố Bạch và Caesar, từ rung động bất ngờ khi ôm nhau đến im lặng không lời lúc này, gần như ngoài dự đoán nhưng lại trong dự liệu mà rơi xuống điểm đóng băng. Nếu như trước đây Cố Bạch chỉ do dự thất vọng trước những lời nói ly gián của phản diện, thì khi nghe chính Caesar nói ra điều này, cậu chợt nhận ra, có lẽ mình đã lầm. Phải chăng vì sự dịu dàng thỉnh thoảng của Caesar, hay tình yêu vô điều kiện của ông nội, mà cậu ngỡ đây là mái nhà. Tất cả ảo tưởng ấy, hóa ra chỉ là thứ mật ngọt có độc, như cỗ xe bí ngô tan biến khi chuông điểm 12 giờ. Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ điều này từ đầu. Có lẽ những gì cậu đang đối mặt chính là sự trừng phạt lớn nhất vì đã quên đi sự thật. Ken ngồi ôm máy tính, chờ đợi một cảnh ngọt ngào. Bỗng nhiên, cốt truyện xoay chuyển bất ngờ, khiến anh choáng váng đến mức gần như vỡ vụn. Khoan đã, không phải chương trước hai người mới ôm nhau lần đầu sao? Làm sao cốt truyện lại phát triển thành thế này được? Ôm lầu gào thét đau khổ. JPG, sau khi hít sâu cả chục lần, Ken âm thầm ôm trái tim bị tổn thương, cố gắng bình tĩnh lật lại đọc lại một lần nữa để kiểm chứng. Đúng rồi, chắc chắn là mắt mình có vấn đề, vì làm gì có cốt truyện kinh khủng thế này trong vũ trụ chứ? Điều này tuyệt đối không thể, nhưng sau khi đọc lại, ngoài việc cảm thấy tim mình bị những lời nói độc ác của Caesar D. M thêm vài nhát, Ken chẳng thu được gì cả. Không phải chứ, Caesar, sao anh dám làm thế? Mà tác giả quỷ ác này có trái tim không vậy? Sao nỡ để Cố Bạch phải chịu oan ức thế này trong chuyện chứ? Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của Tinh Khung Entertainment, bỗng vang lên tiếng đập bàn long trời lở đất, khiến cô thư ký ngoài cửa hoảng hốt nhìn vào trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại khiến sếp giận dữ đến thế? Hơn nữa, lúc này không chỉ có mỗi độc giả Ken, mà cả khu bình luận của hiệp nghị hôn ước cũng đang nổi sóng dữ rồi. Những độc giả Liên Ngân Hà chưa từng đọc qua cảnh truy thê hỏa táng trọn vẹn, có thể nói lần đầu tiên thực sự cảm nhận được vị đau thấu xương này. Á, Caesar, tôi thực sự choáng váng. Sao uôn miệng 37 độ của anh lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ? Vậy là tác giả phát điên rồi à? Sao lại sắp xếp cốt truyện kiểu này để làm tổn thương Cố Bạch chứ? Khóc nức nở, tôi không chấp nhận, làm ơn sửa lại ngay đi. Tôi xin tự mất trí nhớ và coi như chưa đọc gì cả. Không thể nào, ngay cả mất trí nhớ cũng không thể cứu vãn tâm trạng của tôi. Trụ sở chính của Hoàn Vũ ở đâu? Tối nay tôi sẽ đến tìm các người. Đêm nay chỉ có tác giả hoặc tôi sống sót. Thực ra, phần lớn độc giả Liên Ngân Hà đều khá ngây thơ đáng yêu. Trước đây, tranh cãi sôi nổi nhất trong khu bình luận của ứng dụng đọc sách Hoàn Vũ cũng chỉ là mấy chục chương cuối của cuốn Bên Hồ Murderer. Nhưng so với tiếng ồn ào bùng nổ trong khu bình luận của hiệp nghị hôn ước lúc này, những tranh cãi trước kia chẳng khác gì muối bỏ biển. Ngay cả biên tập viên xác trực đêm canh chừng bảng xếp hạng cũng đã bị cơn bùng nổ chưa từng có trong khu bình luận dọa sợ. Lập tức đăng nhập vào tin nhắn sau và điên cuồng gõ liên lạc với Dụ Miên. Cá mập giòn, trời ơi, chương mới cập nhật đó chúng ta có nên gấp rút thu hồi không? Bên hậu đài này còn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật xử lý khẩn cấp. Làm ơn trả lời nhanh đi. Ôm chân van xin điên cuồng. JPG, xác thực sự không ngờ rằng, sau khi Dụ Miên cập nhật hết đống chương chữ sẵn trước đó, nội dung mới viết mà mình chưa đọc qua lại có sức mạnh hủy diệt cả vũ trụ như vậy. Sao mình lại không kiểm duyệt được phần này chứ? Nếu chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, mình đã phải liều C, H, E, T can gián rồi. Tuy nhiên, điều mà xác không ngờ tới là Dụ Miên người tạo ra vụ nổ lớn trong vũ trụ bình luận này lại có vẻ chẳng phản ứng gì cả. Cá, thu hồi làm gì? Phản ứng của độc giả thế này không phải rất tốt sao? Cá mập giòn, ngài không nhìn thấy khu bình luận đã phát điên rồi sao? Cá, ôi, có vẻ không có vấn đề gì lớn đâu. Một tiếng nữa sẽ có chương mới. Đợi xem sao, độc giả ở khu bình luận nhiệt tình quá. Lần đầu thấy nhiều người như vậy. Vui ghê, mô Phật, xác đang tăng ca trong phòng biên tập. Vừa đọc tin nhắn tỉnh bơ của Dụ Miên. Suýt nữa thì phun cả máu. còn bảo độc giả nhiệt tình á. Tác giả mới này có nhận ra là lượt xem đêm nay tăng gấp mấy lần không vậy? Giờ số độc giả trong khu bình luận đang phẫn nộ vì thương Cố Bạch Đông đến mức có thể lập cả hạm đội Liên Ngân Hà để san phẳng trụ sở Hoàn Vũ. Rồi, một cuốn sách đang hot thế này, nếu vì cốt truyện mà đổ bể thì tiếc lắm. Nhưng lần này dù sắc có nhắn điên cuồng thế nào để dụ Miên chú ý, cậu ta chỉ thỉnh thoảng đáp lại. Không sao đâu, ổn mà, sắc gần như muốn khóc. Không tin nổi dụ Miên có thể vực dậy tình hình trong chương tới. Thằng Caesar này nói năng vụng về thì đừng có mở mồm nữa. Nếu là Cố Bạch thì tuyệt đối không chịu nổi tên này đâu. Lời nói đó hoàn toàn xúc phạm lòng tự trọng người khác. Thực ra, dụ Miên chẳng ngạc nhiên gì về việc khu bình luận nổ tung vì chương này. Đã viết cảnh truy thê hỏa táng thì làm sao thiếu được chút ume. Nếu Caesar không ghen tuông, không nói năng bừa bãi, không khiến Cố Bạch tuyệt vọng muốn rời đi, thì con đường truy thê của hắn bao giờ mới thực sự bắt đầu? Chỉ khi mối quan hệ của hai người bị đẩy đến một vòng mâu thuẫn mới, câu chuyện mới có thể tiến tới cao trào tiếp theo. Phá rồi mới lập, đó chính là điều kỳ diệu nhất của cảnh truy thê hỏa táng chàng. Huống chi nếu muốn ngược thì theo công thức cũ, nhân vật chính họa sĩ phải mù, nhân vật chính phải gãy tay vì tai nạn xe. Dụ Miên thấy cảnh truy thê hỏa táng hài hước của mình đã rất nhẹ nhàng rồi còn gì. Chỉ có vậy thôi sao? Thế nên sau khi khu bình luận nổ tung ồn ào suốt một tiếng đồng hồ, chương mới nhất của Hiệp Nghị Hôn Ước lại đúng giờ cập nhật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.